Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, thiên đạo xuất sinh chứng minh. Thiên đạo, hàng lâm, giờ khắc này, đến từ khai thiên khe hở bên trong. Cái kia tiết trắng bàn tay lớn duỗi ra ma sát vết nứt biên giới hình thành tiếng vang kinh thiên. Động địa, mà hàng lâm thế gian thanh âm, càng là vang vọng vân tiêu. Quanh quẩn thương khung, thiên địa biến sắc, phong khởi vân dũng, đại địa đồng dạng như thế. Theo thiên đạo chi thủ bắt lấy giữa không trung thập tràng thụ. Đem nó chậm rãi túm lên. Đến từ thiên đạo chi lực theo thập tràng thụ thân cây lan tràn đến đại địa bên trên. Kéo một cái phía dưới. Đại địa oanh minh, sụp đổ ở giữa đỏ sậm bùn đất bạo khai. Từng đạo vết nứt theo thập tràng thụ sinh trưởng chi địa hướng bát phương khuếch tán. Tựa như vô số đầu địa long chui ra, lăn lộn bùn đất, làm mặt đất nhấc lên kịch liệt ba động. Nơi xa sơn phong càng là liên tiếp không ngừng đổ sụp. Ken két thanh âm, tại thập tràng thụ bốn phía rừng cây truyền ra. Từng khỏa thụ mộc ngã xuống, từng mảnh bùn đất sụp đổ. Từng cái thuộc về chân tiên thập tràng thụ sợi rễ, không ngừng mà dưới lòng đất toát ra. Ầm ầm thanh âm, đinh tai nhức óc. Tác động đến phạm vi chi đại không chỉ là chân tiên thập tràng chi lâm, còn có bốn phía 36 thành bang. Đối với nơi này tới nói, đây là một tràng trước nay chưa từng có hạo kiếp, mà đến từ thành bang bên trong thánh lan tộc tu sĩ. Từng cái thần sắc đại biến hãi nhiên đến cực hạn, nhưng lại không dám đi ngăn cản cùng tới gần mảy may. Không dám ngăn trở, là bởi vì hắc thiên tộc thân phận, không dám tới gần. Là bởi vì tại khai thiên dưới cái khe, tại kia không có gì sánh kịp thiên đạo chi thủ hàng lâm bên trong. Bên ngoài người không thể tiếp cận máy may, mà ở trong đó thiên địa pháp tắc càng là bầy biện ra hôn loạn. Từng đạo thiểm điện rơi xuống, từng mảnh mưa axit hình thành, một đoàn đoàn độc vụ khuếch tán, từng vòng lôi từ bạo phát, đất rung núi chuyển, thiên phong gào thét. Thiên đính quốc quốc chủ cùng Chu Hành Vu còn có kia mấy trăm hắc y vệ. Giờ phút này cũng đều thần sắc đại biến. Kinh hãi run sợ. Giờ khắc này tự liền thiên đính quốc quốc chủ nội tâm cũng đều dao động. Thiên đạo. Hắn là vị kia thật là hắc thiên thần tử. Thực tại là một màn này quá mức câu chuyện đáng sợ. Tựa hồ cũng chỉ có hắc thiên thần tử thân phận như vậy. Mới có thể dùng miên cưỡng xứng đôi thoáng cái. Chu Hành Vu cũng là tâm thần chấn động mãnh liệt, vô pháp tin, một bên Lâm Viên Đông thì là trong mắt lộ ra trước chỗ chưa có cuồng nhiệt. Tựa hồ giờ khắc này như thần tử hàng lâm, để hắn móc ra mệnh đăng, hắn tuyệt sẽ không giỡn như trước đó như thế bi phân, mà là cam tâm tình nguyện, cảm xúc chuyển biến chỉ là một mặt khác là để cảm thấy thần tử dạng này đại nhân vật muốn chính mình mệnh đăng. Tuyệt đối sẽ không thua thiệt tự thân. Dù sao, kia là đại nhân vật. Thiên địa ba động, vẫn còn tiếp tục, còn tại mãnh liệt. Không những nơi đây này dạng. Giờ khắc này toàn bộ thánh lan đại vực. Ba động vô cùng kịch liệt. Phân tán tại từng cái quận ách tiên tộc hậu duệ. Bọn hắn thể nội huyết mạch xuất hiện sôi trào. Từng cái tại khác biệt chi địa. Nhao nhao hướng lấy chân tiên thập tràng vị trí quỳ xuống lại. Cùng này đồng thời, trên bầu trời, tại liên tiếp thao thiên oanh minh bên trong, theo đại địa triệt để sụp đổ, theo lấy vô số bùn đất như mưa đồng dạng từ phía trên rơi xuống. Chân tiên thập tràng vô tận sợi rễ, rốt cục bị thiên đạo chi thủ rễ rút lên. Cuối cùng tại đại địa triệt để bạo khai ở giữa, chân tiên thập tràng thụ thoát ly mặt đất, bay lên không, từ xa nhìn lại, vô tận sợi rễ rắc rối phức tạp. Lớn có nhỏ có, tràn ngập cùng một chỗ liền tốt tựa như thiên địa pháp tắc biến thành chi võng. Trong đó bất luận cái gì một đạo, tựa hồ cũng ẩn chứa đạo vận chi ý. Giờ phút này bay lên không bên trong, tại bầu trời tới gần cuối cùng địa phương. Thập tràng thụ nhất tràng trên cành cây. Thanh Thu cố gắng bắt lấy bên người nhánh cây. Tâm thần bên trong như có trăm vạn thiên lôi tạc khai. Đây hết thảy. Dù là cho tới bây giờ, nàng làm tự mình kinh lịch người, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi khó có thể đưa tin. Hoảng sợ trong lòng đồng dạng thao thiên cuốn lên, còn như Ninh Viêm, cả người đều choáng váng. Giờ phút này sâu giữa không trung, trong lòng dâng lên vô tận gợn sóng. Lúc trước hắn muốn thông suốt bắp thịt lấy ra ruột hành vi sau khi thất bại. Không có bắt lấy nhánh cây, thẳng người thoát ly thập tràng thụ. Bất quá hắn trên bụng nhánh dây từ đầu đến cuối bị đội trưởng bắt lấy. Sở dĩ không có rơi xuống, mà là treo ở giữa không trung lúc ẩn lúc hiện. Còn như Hứa Thanh, giờ phút này cũng là vô hạn ngẩn ngơ. Hắn bản năng bắt lấy một bên nhánh cây, thân thể theo thập tràng thụ lay động kịch liệt, nhìn xem ngửa mặt lên trời cuồng tiêu đội trưởng, não hải sóng lớn phiên thiên. Hào oán biết mỗi lần cùng đội trưởng ra ngoài, Trô làm sự tình cũng không nhỏ ỏ, như nhân ngư đảo, đối phương liều mạng nửa người cũng muốn đi cắn câu anh huyết nhục. Lại tủ như hải thi tộc, đối phương liều mạng hết thảy đi hấp thu, trước khi đi còn muốn gặm nhất khẩu. Lại tỉ như tam linh chấn đạo sơn, mỗi một lần đều rất lớn, nhưng cùng lần này so, Hứa Thanh cảm thấy những cái kia đều là trò đùa nhất. Căn bản vô pháp đi so sánh. Lở thành thiên đạo cha, Hứa Thanh tâm thần kịch liệt ba động bên trong, thương khung khe hở bên trong thiên đạo bàn tay lớn, đã đem thập tràng thụ cuối cùng bộ phân lôi đến trong cái khe, nhét vào trong bụng phi tốc dung hợp. Sau đó cái này bàn tay lớn tùng mở, lại phi tốc hướng càng phía dưới thân cây vị trí chộp tới. Oanh một tiếng, thập tràng thụ rung động mạnh mẽ bên trong, thiên đạo chỉ thủ lần nữa cầm thập tràng thụ, tiếp tục nhấc lên, tiếp tục phóng vào bụng bên trong, mà theo thập tràng thụ cùng hắn bắp thịt dung hợp lại cùng nhau. Thập tràng thụ quang mang lấp lánh, bắt đầu biến mềm, phảng phất muốn theo cây hình thái hóa thành ruột. Cùng này đồng thời, đội trưởng nơi đó cười lớn một tiếng. Tiểu sư đệ, trở thành thiên đạo chi cha cái thứ nhất chỗ tốt. Đến rồi, đội trưởng trong mắt lộ ra khát vọng. Thoại ngữ truyền ra một cái chớp mắt, thương khung khe hở bên trong xuất hiện hai đạo thất thải hoa quang. Bỗng nhiên bắn ra, một đạo bay về phía đội trưởng, một đạo bay về phía Hứa Thanh. Trong chốc lát, cái này hai đạo thất thải chi quang đồng thời rơi xuống, đem đội trưởng cùng Hứa Thanh bao phủ. Hứa Thanh hô hấp cấp xúc. Cái này thất thải là chỉ là cái gì? Hắn không rõ ràng, nhưng hắn có thể cảm nhận được cái này bảy màu chi quang bên trong ẩn chứa thiên địa pháp tắc, ẩn chứa vô thượng đạo vận, càng ẩn chứa một loại nào đó tán thành chi ý. Đây là chúng ta nhập cổ bằng chứng. Ha ha, cũng có thể xưng là con của chúng ta xuất sinh chứng minh. Phía trên lạc ấn lấy khí tức của chúng ta. Người xưng nó là nhận cha thư cũng có thể. Đội trưởng khoa tay múa chân, cuồng tiếu thời điểm, thiên địa lần nữa oanh minh. Vô cùng vô tận thiên địa linh khí lại cái này một sát na, theo bát phương điên cuồng vọt tới. Đây là cực kỳ thuần túy linh khí, không ẩn chứa một tơ một hào dị chất. Hướng về Hứa Thanh cùng đội trưởng cái này bên trong, tựa như quán đỉnh, mãnh liệt mà tới. Thiên đạo công đức treo tại nơi đó Ninh Viêm, là thất thanh, sau đó một mặt đau lòng nhức óc dáng vẻ, đáy lòng của hắn hối hận đã không cách nào hình dung. Như có thể trở lại trước đó, hắn cảm thấy đừng nói là ruột, liền xem như ngũ tạng lục phủ, chỉ cần mình còn có một hơi, như thế hết thảy đều có thể đưa ra. Hắn cũng nghĩ trở thành thiên đạo chi cha, ai có thể nghĩ hai cái này hắc thiên tộc muốn làm sự tình. Cứ nhiên như thế điên cuồng, loại này bỏ qua cảm giác, để đáy lòng của hắn phát điên. Giờ phút này con mắt xích hồng bỗng nhiên mở cái miệng rộng, muốn đi hấp thu, tuy bị tặng cho không phải hắn, có thể cự ly gần như vậy, hoặc nhiều hoặc ít, hắn vẫn là có thể thu hoạch được một chút ít. Thanh thu không biết cái này thất thải chi quang, nhưng cảm thụ linh khí bốn phía cùng nghe được Ninh Viêm kinh hô về sau, cũng là hô hấp cấp xúc, đồng dạng đi hấp thu. Mà chỗ tốt lớn nhất, tự nhiên là đội trưởng cùng Hứa Thanh. Đội trưởng nơi đó giờ phút này thân thể run rẩy, đem vọt tới thiên địa chi lực cấp tốc hấp thu, hóa thành tự thân giải khai phong ấn chỉ lực. Rất nhanh hắn khí tức trên thân tựu trèo thăng lên, càng phát ra cường hãn. Hứa Thanh đồng dạng như thế, tại cái này trước nay chưa từng có nồng đậm thiên địa chi lực dưới, trong cơ thể hắn đệ lục tòa thiên cung tại 10 cái hô hấp bên trong. Cô tượng thành hình, tiếp lấy não hải ầm ầm thanh âm quanh quần. Hứa Thanh không kịp suy tư quá nhiều. Tâm thần cái thứ nhất hiển hiện tự là trước kia lấy được nhánh cây. Thập tràng thụ nhánh cây, vốn nhiều nhất liền là chí bảo. Có thể theo thập tràng thụ bị thiên đạo dung nhập, hắn vị cách tự nhiên kéo lên. Hứa Thanh vừa muốn đem chính mình trước đó lấy được thập tràng thụ nhánh cây để vào đến đệ lục thiên cung bên trong, nhưng ở để vào trước một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên động tác một trận, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung khe hở bên trong đại thủ, cũng xem hướng bốn phía thập tràng thụ, trong mắt u mang lóe lên. Thương Long, Hứa Thanh trong lòng gầm nhẹ, tiếp theo một cái chớp mắt đã đợi hồi lâu. Tràn ngập mãnh liệt khát vọng chỉ ý Thương Long, tại một tiếng bầy ra tê giống bên trong, theo Hứa Thanh thể nội phóng lên tận trời. Hứa Thanh không chút do dự, lập tức phất tay, nhánh cây ném về Thương Long. Cái Thương Long hai mắt bạo xuất tinh mang, mở miệng rộng nuốt một cái, đem nhánh cây nuốt vào sau thân thể nó lay động. Tại Hứa Thanh thần niệm hạ đạt bên trong, nó lại dứt khoát hướng về thương khung vết nứt phóng đi. Một bên đội trưởng thấy cảnh này, con mắt lập tức trợn to. Đi vào cái này khỏa chân tiên thập tràng thụ sau, hắn thứ nhất lần nghẹn ngào truyền ra chấn kinh. Thanh âm, thiên đạo hình thức ban đầu. Ngươi làm sao làm đến? Ta mấy năm nay nghĩ hết biện pháp cũng không cho tới a. Thiên đạo hình thức ban đầu gặp được bị sáng tạo ra viễn cổ thiên đạo. Một màn này, cái này một màn. Là ta làm mộng đều muốn có a. Đội trưởng hô hấp cấp xúc, tâm thần ba động vô cùng kịch liệt. Đây là hắn tha thiết ước mơ, vô cùng khát vọng sự tình. Đội trưởng thoại ngữ ở giữa, Thương Long gào thét, bay vào thương khung khe hở bên trong, trực tiếp liền vọt tới trong cái khe viễn cổ thiên đạo bên người. Viễn cổ thiên đạo túm thập tràng thụ động tác, tại thời khắc này đều dừng một chút. Trong lúc mơ hồ, tại kia khe hở bên trong, tựa hồ hai cái này thiên đạo ngay tại nhìn lẫn nhau. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, viễn cổ thiên đạo toàn thân rung một cái, lại tán ra một vòng kim sắc khí tức, tặng cho Thương Long, thiên đạo bản nguyên. Cái này mẹ nó là đem thiên đạo hình thức ban đầu làm con nuôi rồi. Đội trưởng kinh hô bên trong, Thương Long phát ra kinh thiên gào thét, tại kia khe hở bên trong thân thể không ngừng mà bành trướng. Càng đậm thiên đạo ba động, tại hắn trên thân bộc phát ra, cuối cùng hấp thu đến cực hạn về sau. Thương Long toàn thân lấp lánh rực rỡ kim sắc quang mang, trong mắt thế mà lộ ra linh động, hướng về viễn cổ thiên đạo tán ra quấn quýt chỉ ý. Sau đó cái đuôi nhoáng một cái, theo khe hở bên trong bay ra, hồi trở lại về Hứa Thanh. Tại đầy trời kim quang lấp lánh dưới, tại đội trưởng mãnh liệt hâm mộ bên trong, kim sắc Thương Long tràn vào Hứa Thanh thể nội, thẳng đến đệ lục cung mà đi. Sau một khắc, đệ lục thiên cung lấp lánh kim sắc chi quang. Đây là thiên đạo chỉ mang. Đây là thiên đạo chi cung. Hứa Thanh toàn thân rung một cái, tu vi trong nháy mắt tăng vọt. Càng là tại hắn trên thân tại giờ khắc này, thế mà xuất hiện một vòng đạo vận chi ý, cùng thiên địa dung hợp, chấn động bát phương. Cùng này đồng thời, hắn thiên cung cỗ tượng vẫn còn tiếp tục, đệ thất thiên cung đang phi tốc hình thành. Chúng ta là viễn cổ thiên đạo cha, người Thương Long là thiên đạo con nuôi, như thế chính là của ngươi tôn tử, cũng là cháu của ta. Đội trưởng tại bên cạnh nhìn qua đây hết thảy, ê ẩm đê ngữ, các vị đại đại, nguyệt phiếu nhập cổ. Hiệu đổi tiền liền là xuất sinh chứng minh chưa lấy được có thể lại ném một tấm nguyệt phiếu. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương. Bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc Đông Ly Trần Kiếp Diệt, cơ hội săn sale sắm đồ Tết cuối cùng của năm.